Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, luyện tập versus nghiên cứu ma pháp. Trên đường đi đi rất chậm, càng chạy càng là vui vẻ, không ngừng dùng trong tay ma pháp bút tiêu xuất từng cái dấu vết. Mỗi cái dấu vết đại diện một khối lộ đầu ra nguyên tố khoáng thạch. Thẳng đến cuối cùng, Phí Liệt cách nhớ rõ. Dọc theo con đường này, hắn hết thảy tìm được 35 khối thỏ đầu ra nguyên tố khoáng thạch. Trong đó có 3 khu tương đối đặc thù, lộ ra ngoài bộ phận rất nhiều. Riêng chỉ là lộ ra ngoài bộ phận, liền đã so lão sư cho mình khối kia nguyên tố khoáng thạch lớn. Bên trong còn không biết lớn bao nhiêu đâu, ma thú quả nhiên vẫn còn. 2 ngày không ăn đồ vật. Đối với ma thú tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhìn thấy lộ ra đầu Phí Liệt cách, lập tức bay vụt ra một đạo phong nhận. Phong nhận y nguyên mạnh mẽ phi thường. Phí Liệt cách lập tức từ bỏ cho nó ăn quyết định này. Xem ra gia hỏa này còn cần bỏ đói một đoạn thời gian. Tính toán năng lực của mình, chí ít với thể 7 ngày không ăn đồ vật, y nguyên có thể thả ra ma pháp đến. Trung cấp ma thú khả năng so cao cấp ma pháp sư còn mạnh chút. Xem ra bỏ đói một tháng cũng không thành vấn đề. Nhìn xem trong tay nướng xong giã chim, vẫn là mình giữ lại ăn được rồi. Sau đó ngay tại thợ mỏ cùng ma pháp sư hai cái khác biệt ngành nghề ở giữa không ngừng hoán đổi. Trên thực tế, dùng ma pháp đạn làm thợ mỏ đồng thời cũng là ma pháp sư phương thức huấn luyện một trong. Chỉ là Phí Liệt cách tải không có chỉ đạo tình huống dưới. Đem loại này hao hết ma lực phương thức huấn luyện thật to trước thời hạn. Theo tình huống bình thường tới nói, hắn loại này tác pháp là phi thường nguy hiểm. Là một hợp cách ma pháp sư, trừ phi đến sống chết trước mắt, tuyệt đối sẽ không đem tất cả ma lực toàn bộ hao hết. Cũng may trong sơn động vô cùng an toàn. Ngoại trừ lối ra chung kẹp lại ma thú bên ngoài, nơi này liên tục con chuột cũng không nhìn thấy. Phí Liệt cách không nghĩ tới nơi này cổ quái, 50 cây số dáng dấp trong sơn động, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh vật. Bản thân cái này đã là phi thường chuyện kỳ quái. Còn ma lực vấn đề, hắn nghĩ đến càng đơn giản hơn, nơi này tràn đầy ma pháp nguyên tố, sử dụng hết bổ sung thượng liền tốt. Không lại 2 ngày thời gian, Phí Liệt cách không thể không dừng lại thợ mỏ công việc. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, rốt cục đào ra một khối nguyên tố khoáng thạch, thế nhưng là thả ra ma pháp đạn độ chính xác kém chút. Dù cho khoảng cách rất gần, như cũ tại tối hậu quan đầu bắn chạch kết quả rất đơn giản, khoáng thạch móc ra, đồng thời cũng bị phá vỡ. Kết quả bên trong ma pháp nguyên tố tất cả đều bởi vì khoáng thạch kết cấu cải biến. Chạy một tia không dư thừa, hắn chỉ có thể ôm khối này khay bạc lớn nhỏ nguyên tố khoáng thạch buồn bực không thôi. Hắn còn nhớ rõ lão sư bối tạp nói qua, nguyên tố khoáng thạch bình thường chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Căn cứ bên trong ma pháp nguyên tố nhiều ít đến đánh giá đẳng cấp. Móc ra khối này nguyên tố khoáng thạch, so phổ thông lớn hơn đến tận gấp 3 có thừa, có thể thấy được là khối bảo bối, lại bị một viên ma pháp đạn báo hỏng, sao có thể không đáng tiếc đâu. Trước mắt vấn đề lớn nhất là ma pháp đạn độ chuẩn xác. Có thể lão sư không có nói tới qua vấn đề này. Trên thực tế, ma pháp sư công kích cho dù là đơn thể, cũng không quá để ý độ chuẩn xác vấn đề, chí ít không cần để ý đến mấy phần kỷ ly loại trình độ này. Chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu là được rồi, mà ma pháp sư mục tiêu không phải nhân loại võ giả, là được dã thú ma thú, như thế lớn mục tiêu, làm sao có thể đánh không trúng. Về phần phạm vi công kích ma pháp, thế càng không cần độ chuẩn xác vấn đề. Tạm thời dừng lại thợ mỏ công cụ, ngoại trừ minh tưởng bên ngoài, không ngừng luyện tập ma pháp điều khiển, suy nghĩ ma pháp đạn độ chuẩn xác vấn đề. Thẳng đến một tháng sau, Phí Liệt cách mới nhớ tới một cái biện pháp khả thi tới. Đầu tiên đem một điểm ma lực bám vào tại mục tiêu bên trên. Chế tạo ra một viên ma pháp đạn. Tại ma pháp đạn đỉnh, gia nhập một điểm cùng mục tiêu giống nhau tần suất ma lực. Lợi dụng hai điểm ma lực hút nhau đặc tính, chế tạo ra một viên có thể tự động theo dõi mục tiêu ma pháp đạn tới. Lúc bắt đầu tiến triển phi thường chậm, thẳng đến lại qua một tháng thời gian, mới rốt cục thành công. Ma pháp sử dụng bên trên, không ai chỉ đạo hoàn toàn chính xác tiến triển chậm chạp. Cũng may hắn vẫn là thành công làm đến. Phương pháp như vậy tựa hồ cũng có chút khuyết điểm. Đầu tiên muốn tại mục tiêu thượng bám vào ma lực, chỉ cần một chút xíu tự đủ. Tiếp theo muốn tại ma pháp đạn thượng bám vào giống nhau ma lực. Cuối cùng lại để cho ma pháp đạn cao tốc xoay tròn, mới có thể thả ra ngoài. Tại thi pháp phương diện tốc độ, muốn so đơn thuần thả ra ma pháp đạn, chậm gấp 3 trở lên thời gian. Cũng may dạng này ma pháp đạn cũng không phải là dùng tại chiến đấu chung, bởi vậy có thể từ từ sẽ đến, theo thuần thục trình độ không ngừng tăng lên. 10 ngày sau, Phí Liệt Cách đã đem tốc độ đề cao gấp đôi, chỉ so với phổ thông ma pháp đạn chậm một nửa thời gian. Cái thành tích này đã phi thường làm hắn hài lòng. Tại gần 2 tháng bên trong, ngoại trừ luyện tập truy tung ma pháp đạn bên ngoài, phần lớn thời gian dùng để minh tưởng, còn muốn nhín chút thời gian, ngẫu nhiên cho con kia xui xẻo ma thú đưa chút ăn, cam đoan nó sẽ không chết. Tên kia mặc dù không chết, lại đã sớm nửa chết nửa sống. Phí Liệt Cách thử mấy lần, cuối cùng từ bỏ, vốn cho rằng cho ăn nó ăn sẽ cho mình sắc mặt tốt. Đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của hắn thôi. Ma thú dã tính muốn so dã thú còn mạnh hơn. Nó căn bản không biết cảm kích là vật gì. Nhìn thấy Phí Liệt Cách là được một đạo phong nhận. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, phong nhận cường độ thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Ma lực đang không ngừng minh tưởng trong luyện tập tăng lên. Phí Liệt Cách không biết mình trước mắt trình độ như thế nào. Chỉ có thể dùng ma pháp đạn đả kích tại trên vách đá hiệu quả để phán đoán. Ngẫm lại con kia ma thú, mấy đạo phong nhận liền có thể đánh dụng mấy viên nắm đấm lớn thạch khối. Nhìn lại mình một chút, một viên ma pháp đạn xuống dưới, nhiều nhất chỉ có thể đánh dụng đầu ngón tay dài ngắn một khối đá. Kém đến vẫn là quá xa a, căn bản không có khả năng so sánh. Phải biết, Phí Liệt Cách thả ra ma pháp đạn vẫn là cao tốc xoay tròn bên trong cải tiến bản. Nếu như vẫn là dùng trước kia phổ thông ma pháp đạn, chỉ có thể đánh ra một đoàn bụi đất xuống tới, liên tục lớn chừng bằng móng tay thạch đầu cũng không hạ được tới. Hắn thật sâu cảm nhận được, ma lực là căn bản, vận dụng thì là thủ đoạn, chỉ dựa vào ma lực cũng không phải phương pháp chính xác. Bởi vì trong sơn động ma pháp nguyên tố phi thường dồi dào. Bởi vậy mỗi ngày tiêu vào minh tưởng bên trong thời gian cũng không tính trường. Chỉ dùng gần một nửa thời gian như vậy đủ rồi. So với lão sư nói tới thời gian đến, thiếu một rưỡi còn nhiều. Ngược lại là tại nghiên cứu ma pháp cùng vận dụng lên bỏ ra nhiều thời gian hơn. Phí Liệt Cách không biết mình phân phối như vậy thời gian có chính xác không? Thể nội ma pháp hạt giống càng ngày càng nhiều. Tại minh tưởng lúc, nhìn thấy thân thể của mình, tựa hồ hoàn toàn là từ ma lực chỗ tạo thành. Cái này khiến hắn rất vui vẻ, lại có chút lo lắng. Không biết bước kế tiếp nên phải làm sao làm. Bối tạp lão sư nói qua, ma pháp sư kỳ thật chỉ cần nhớ kỹ 3 bộ vận hành ma pháp nguyên tố phương pháp là được rồi. Bộ thứ nhất là minh tưởng có ích tại hấp thu. Thứ hai bộ là làm ma pháp hạt giống bên trong năng lượng tiêu hao sạch về sau dùng cho bổ sung. Thứ ba bộ là dùng tại phóng thích ma pháp. Ngoại trừ cái này 3 bộ, nên phải còn có cái khác phương pháp. Đáng tiếc hiện tại không ai dạy, cũng chỉ có thể theo trước mắt phương pháp luyện tiếp. Hơn 2 tháng thời gian bên trong, Phí Liệt Cách trong tay nhiều 8 khối nguyên tố khoáng thạch. Nhỏ nhất một khối cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. lớn nhất một khối so khay bạc còn muốn lớn hơn một chút. Mỗi khối khoáng thạch chung đều có tựa hồ vô hạn ma pháp nguyên tố. Phí Liệt Cách không biết bọn chúng tính là cái gì đẳng cấp. Ít nhất phải so lão sư cho mình khối kia mạnh hơn nhiều. Nguyên tố khoáng thạch phi thường khó đào. Bọn chúng cùng vách động chăm chú dính chung một chỗ. Không cẩn thận liền sẽ làm hỏng. Dù là vẻn vẹn làm hỏng một góc. Khối này nguyên tố khoáng thạch cũng trên cơ bản báo hỏng. Đạt được 8 khối nguyên tố khoáng thạch đồng thời. Mặt khác 10 khối nguyên tố khoáng thạch bị đánh xấu. Mỗi lần đều để tâm hắn đau vài ngày. Phải biết, thứ này rất có thể là có tiền cũng không mua được. Hắn hoàn toàn hiểu rõ. Là mình nâng lên nguyên tố khoáng thạch thời điểm. Lão sư bối tạp thế sắc mặt khó coi. Mà pháp sư cũng không thể là người nghèo. Người nghèo tuyệt đối không phải là tốt ma pháp sư. Điểm này hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Đế quốc tiếp tế ma pháp sư những cái kia kim tệ thậm chí đất phong. Xa xa không thể hài lòng ma pháp sư nhu cầu. Về phần ma pháp vật liệu, ngoại trừ lúc bắt đầu sẽ cho mấy khối cấp thấp nguyên tố khoáng thạch bên ngoài. Về sau mỗi lần xin, đều là rất khó khăn. Làm ma pháp sư cũng không tiện luôn luôn hướng đế quốc hoặc là học viện pháp thuật đưa tay. Một năm về sau, sơn động nơi nào đó một góc, chất đống lấy to to nhỏ nhỏ trên 100 khối nguyên tố khoáng thạch. Vách động thì trở nên mấp mô đào đào. Đây đều là Phí Liệt Cách đã qua một năm thu hoạch. Hắn đem thời gian chia làm 3 bộ phận. Minh tưởng tự nhiên chiếm dụng nhiều nhất thời gian. Về sau là đào nguyên tố khoáng thạch. Một bộ phận khác thời gian thì dùng để nghiên cứu ma pháp kỹ xảo sử dụng. Ngoại trừ lúc đầu 4 cái ma pháp bên ngoài, lại tuần tự học xong phong nhận, gia tốc 2 cái ma pháp. Tại hôm qua, hắn rốt cục thành công nghiên cứu ra quần thể phong nhận thuật. Một lần có thể thả ra lục đạo phong nhận, chỉ là cường độ muốn so đơn thể yếu bớt rất nhiều. Trên thực tế, bởi vì hắn bản thân ma lực có đề cao lớn, hiện tại thả ra quần thể phong nhận cường độ cũng không so vừa học được phong nhận chênh lệch. 10 ngày trước, Phí Liệt Cách tạm thời từ bỏ đào quáng, theo dõi ma pháp đã thuần thục đến ngoắc tức tới trình độ. Hiện tại hắn đang cùng con kia xui xẻo ma thú tiến hành chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là khi dễ thích hợp hơn chút. Cái này bị kẹt hơn một năm ma thú, tại Phí Liệt Cách cung cấp ít đến thương cảm đồ ăn dưới. Thế mà không có chết đói, còn có thể thả ra chừng đó nhỏ một chút rưỡi phong nhận. Có thể thấy được ma thú là như thế nào cường hãn. Cửa hang quá nhỏ, Phí Liệt Cách trong một năm lại cao lớn gần một đầu. Cho nên hắn chỉ có thể dùng ma pháp đạn cho cửa hang xây dựng thêm. Công việc này hắn bỏ ra một tháng thời gian. Trên vách động nham thạch thật sự là quá bền chắc. Trải qua thời gian một năm, mỗi khỏa ma pháp đạn cũng chỉ không lại có thể đặt xuống nửa khối lớn nhỏ cỡ nắm tay. Muốn xây dựng thêm đến có thể làm cho hắn đứng thẳng độ cao cùng lớn nhỏ. Quả thực bỏ ra đại lực khí. Lúc này Phí Liệt Cách đứng tại khối kia chỉ có 2 mét vuông lớn nhỏ không gian chung. Dùng ma pháp thuẫn đỉnh lấy ma thú phong nhận. Nếu như gia hỏa này muốn trộm lười, thì cho nó một viên ma pháp đạn. Đương nhiên sử dụng chỉ là phổ thông bản. Tốt như vậy luyện tập đối thủ, hắn thật đúng là không nỡ giết rơi. Liên tục 3 viên ma pháp đạn về sau, ma thú trên người ma pháp thuẫn đã không thấy. Phí Liệt Cách không thể không dừng lại, tiếp tục đánh xuống. Con ma thú này tự đạn bắn. Kỳ quái a, mấy ngày gần đây nhất ngươi cơm nước không tệ a, làm sao vẫn là không còn khí lực? Phí Liệt Cách vỗ vỗ cái ót lẩm bẩm, mấy ngày gần đây nhất ma thú đồ ăn tăng lên gấp 5 lần, dù cho ăn không đủ no cũng có thể đối phó nửa no bụng a. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.